Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễm nghĩ, hắn vốn dĩ chính là một kẻ điên. Từ khi người phụ nữ đó vứt bỏ hắn, C-H-E-T ngay trước mặt hắn. Từ khi hắn gian nan sống sót, sống còn không bằng một con chó. Từ khi hắn hung hăng G-I-E-C-C-H-E-T cung nhân đầu tiên dám đối đầu hắn. Hắn liền đã định sẵn không thể trở thành một người bình thường. Hắn căm hận huyết thống thân tình. Hắn thờ ơ với sinh mạng. Hắn khinh miệt tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian. Trước khi trở thành hoàng đế, hắn tính kế tất cả mọi người hắn gặp, tranh quyền đoạt lợi. Sau khi trở thành chủ nhân của vương triều này, hắn tùy tâm sở dục G-I-E-C người. Thích thú nhìn đầu người lăn lông lốc, bởi vì Tiêu Diễm hắn là một nghiệt chủng bị ghét bỏ. Sự tồn tại của hắn khiến tất cả mọi người chán ghét. Không có ai đối xử tốt với hắn một cách vô điều kiện. Cho nên, hắn tại sao phải nhân từ với những người này? Chỉ có C, H, E, M giết. Chỉ có tàn bạo, chỉ có khiến bọn họ đều sợ hãi. Hắn mới có thể cảm nhận được một cỗ vui sướng từ tận đáy lòng. Xem đi, nghiệt chủng bị bọn họ chỉ trích có thể dễ dàng làm nhục bọn họ. Khiến bọn họ C, H, E, T không toàn thây. Sau đó, nàng xuất hiện, một tiểu khả ái vừa ngốc vừa đáng thương. Ngay cả vị hôn phu cũng có thể nhận nhầm, nhưng cũng chỉ có nàng. Không sợ hắn, thích hắn, nguyện ý dâng trọn con tim cho hắn. Nàng yêu hắn. Sau khi biết rõ bản tính tàn bạo vô tình, hỉ nộ vô thường của hắn, không liên quan đến thân phận và quyền thế, đôi mắt sáng ngời trong veo của nàng vĩnh viễn chỉ chứa đựng hình bóng của hắn. Tiêu Diễm nếm trải được tư vị yêu và được yêu chưa từng có. Rất ngọt ngào nhưng đôi khi lại có chút chua xót. Hắn muốn dừng cũng không được. Nếu nàng rời khỏi ta, ta sẽ g, y, ế. Xê sạch bọn họ. Sau đó lại biến thành một kẻ điên. Hắn bình tĩnh nhìn Dư Yểu, nói cho nàng biết sự thật này. Nếu không nói rõ ràng ra, để nàng tự mình ý thức được điểm này có thể phải lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn lười chờ đợi cũng không có kiên nhẫn này. Nhưng mà, không có ta, Lang Quân làm sao có thể phát điên chứ? Dư Yểu ngây ngốc. Nàng không nghĩ tới bản thân lại quan trọng như hắn nói. Sao có thể chứ? Nàng không phải vừa ngốc vừa đáng thương sao? Bên cạnh hắn không có nàng sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Bệnh đau đầu của hắn hẳn là đã khỏi gần hết rồi. Nàng còn có tác dụng gì nữa chứ? Nàng không tin, cũng có thể thử xem. Tiêu Diễm nghiêng đầu, mỉm cười đưa ra một đề nghị. Tiểu khả ái, nàng đi ra khỏi đây, nếu như đi ra khỏi Kiến Trương Cung, ta sẽ g, y, ế, c hết thái y vừa rồi trước. Dù sao trẫm kim khẩu ngọc ngôn, lời đệ nói ra không thể nào thu hồi. Nàng kháng chỉ bất tuân nên bị xử tội, cho nên vì muốn tốt cho nàng, tốt nhất là g, y, ế, c hết những người biết chuyện, bọn họ đều c, h, ế. Tê hết rồi. Nàng có thể sống thật tốt. Dứt lời, hắn bước một bước, tránh khỏi bóng hình che khuất Dư Yểu. Dùng cằm chỉ về phía cửa điện. Hắn nguyện ý cho Dư Yểu một cơ hội nhận rõ sự thật. Chỉ có điều, phải trả giá bằng mấy chục mạng người. Trong đó còn có ngoại tổ phụ của Dư Yểu. Tách nàng ra, trong mắt Tiêu Diễm, Lâm Thái Y cũng chỉ là một sinh mạng bị xem nhẹ. Tâm tình hắn không tốt. G, I, E, C thì G, I, E, C thôi. Quyền lựa chọn giao cho nàng. Nhưng Dư Yểu dám thử sao? Nàng đương nhiên không dám. Hôm nay nếu có một người chết, cả đời này nàng sẽ không được an ổn. Lang Quân tại sao cứ phải ép ta chứ? Thiếu nữ im lặng, cúi gằm mặt xuống, thở thật lâu sau mới thấp giọng nói ra một câu. Nếu lang quân kiên trì, vậy ta sẽ ở lại trong cung. Chỉ là hoàng hậu, ta cái gì cũng không biết. Vẫn là chờ một chút, chờ thêm một chút thì hơn. Nàng như đã thỏa hiệp, muốn hiến tế bản thân để đổi lấy bình an cho ngoại tổ phụ cùng những người khác. Miễn cưỡng thỏa hiệp, thế nhưng nàng vẫn không chịu tiếp nhận vị trí hoàng hậu. Lý do là những thứ hoàng hậu cần, nàng đều không biết. Trước khi vào kinh, ngay cả dáng vẻ tao nhã khi bái kiến ngoại tổ mẫu, cứu mẫu của Dư Yểu cũng là lén lút bắt chước từ các tiểu thư nhà họ Trừ. Ai nói nàng không biết, tiểu khả ái, tiểu y nữ của trẫm, không có ai làm tốt hơn nàng. Nghe thấy giọng nói chán nản bất lực của nàng, u trong người Tiêu Diễm lập tức sôi trào. Hắn giống như một con mãnh thú sắp sửa ăn thịt con mồi, nhịn không được muốn lộ ra nanh vuốt đáng sợ. Hắn quá muốn ăn sạch tiểu khả ái của hắn rồi. Trong cung có vô số cung nhân, nào cần nàng phải phí tâm như vậy. Nàng muốn làm hoàng hậu, chỉ cần dồn hết tâm tư vào ta là đủ rồi. Ta cần chẳng phải là một ma ma hay nội thị đắc dụng. Hắn khinh miệt cười nhạo những kẻ vọng tưởng đoán được tâm tư của mình. Một đám ngu xuẩn từ đầu đến chân, tranh nhau vào cung làm thái giám hắn còn chẳng thèm để mắt. Dư Yểu không hiểu lắm, nhưng câu đầu tiên của hắn nàng vẫn hiểu được. Muốn làm hoàng hậu chỉ cần để ý đến thiên tử, những thứ khác đều không quan trọng. Chờ một chút, vẫn nên chờ thêm một chút thì hơn. Nhưng nàng mấp máy môi, vẫn không muốn dễ dàng đưa ra quyết định. Đó chính là vị trí cao quý nhất thiên hạ mà nữ tử mới có thể ngồi lên. Cách nàng quá xa xôi, làm sao nàng có thể làm được? Chậm chờ không nổi, Tiêu Diễm thái độ cường ngạnh, mặt lạnh kéo nàng đến bên thư án, để nàng ngồi đó không cho phép động đậy. Dư Yểu không dám phản bác, trơ mắt nhìn hắn vung bút như rồng bay phượng múa. Không cần suy nghĩ, chỉ trong chớp mắt đã viết xong một đạo thánh chỉ. Nàng nhìn rõ nội dung trên đó, đồng tử hơi mở to, tim đập thình thịch, đọc ra, nếu không, sẽ phạt nặng nàng. Hắn viết xong liền không chút lưu tình uy hiếp, nhìn chằm chằm nàng, muốn nàng đọc từng chữ một. Tô Châu Dư thị nữ Dư Yểu, chấm tâm duyệt chi. Dư Yểu càng đọc giọng càng nhỏ, xấu hổ đến mức muốn chui lại xuống gầm giường. Sao hắn có thể viết thẳng thắn như vậy? Chẳng phải thánh chỉ là để tuyên đọc cho thiên hạ nghe sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Yểu đỏ bừng, đọc không nổi nữa, da mặt nàng thật mỏng, nói chuyện cũng lắp bắp. Đến đây Tiêu Diễm rốt cuộc cũng hài lòng, hắn thong thả vỗ tay, sai cung nhân vào mang thánh chỉ đến triều thiên môn tuyên đọc. Thật ra thánh chỉ lập hậu vốn nên đưa đến tông miếu, nhưng Tiêu Diễm trong mắt và trong lòng đều không có tổ tiên nhà họ Tiêu, cho nên mới đổi địa điểm. Vừa rồi họ Lâm ở đó, xem như trẫm đã cầu hôn rồi. Thường Bình phái người đến Khang Ninh cung nói với ngoại tổ mẫu của trẫm một tiếng, như vậy mới xem như đã bẩm báo với trưởng bối hai bên. Hắn vỗ tay cười, trước khi thiếu nữ đổi ý đã ấn định kết quả, chuẩn bị lâu như vậy sao có thể bỏ dở giữa chừng. Dư Yểu ý thức được mọi chuyện đã thành định cục, tuyệt vọng nhìn cung nhân ra ra vào vào. Nàng như rơi vào bóng tối, nhất thời không tìm thấy phương hướng. Trừ ra nương tử là chuyện gì? Cố hết sức nắm được một chút manh mối, nàng ngập ngừng hỏi, chẳng phải ta đã nói với nàng từ lâu rồi sao? Giữa ta và Trừ gia có mối thù khắc cốt ghi tâm. Tiểu khả ái, nàng sắp biến thành tiểu ngốc tử rồi sao? Tiêu Diễm bĩu môi khó chịu, rất tức giận khi nàng nhắc đến người nhà họ Trừ, đưa tay véo cánh tay nàng một cái. À, ta biết rồi, nhớ ra rồi. Dư Yểu kêu đau, thuận tiện nhớ lại những lời Thường Bình đã nói với nàng lúc trước. Sinh mẫu của lang quân bị bức tử khi lang quân còn nhỏ, mà kẻ đầu sỏ chính là nhà ngoại của lang quân. Chử Tam Lang nói Lang Quân là con trai của cô mẫu hắn. Chẳng phải có nghĩa là Chử gia chính là nhà ngoại đã bức tử sinh mẫu của Lang Quân sao? Thì ra là vậy, trách sao hôm đó gặp Chử gia gia chủ, Dư Yểu lại cảm thấy cằm và đường nét khuôn mặt của Lang Quân rất giống với Chử gia gia chủ. Bọn họ là cậu cháu ruột thịt, vậy mà lúc đó, Chử gia gia chủ lại không hề hay biết, cứ xem Lang Quân là vũ vệ quân lang tướng xa lạ. Ở Thanh Châu, câu hỏi Lang Quân muốn hỏi Chử gia gia chủ có phải liên quan đến mẫu thân của Lang Quân không? Dư Yểu thông minh tuyệt đỉnh khi linh quang lóe lên, nàng sâu chuỗi những chi tiết nhỏ lại với nhau, cũng hiểu được tại sao hắn bê, á, n tên vào Chử Tam Lang. Muốn g, y, ế, c Chử Tam Lang, nữ nhân đó đã c, h, ế, t nhiều năm rồi. Ta chỉ muốn biết khi con trai của nữ nhân đó đứng trước mặt người huynh trưởng mà nàng yêu thương nhất. Người huynh trưởng của nàng có thể nhận ra nửa dòng M, Á, U thuộc về nàng hay không? Nhắc đến Thanh Châu, khóe môi Tiêu Diễm hiện lên vẻ châm chọc nồng đậm. Sự thật là, người bác tốt của hắn không hề nghi ngờ gì. Ngay cả một tiểu khả ái ngây thơ đơn thuần cũng không bằng. Nàng nói xem, bà ấy có phải C, H, E, T rất thảm hay không? Huynh trưởng và cháu trai của bà ấy đều không coi bà ấy ra gì. Chậc chậc, mỗi lần nhớ lại ta đều nhịn không được bật cười. Hắn nhỏ giọng hỏi Dư Yểu, đôi mắt đen sâu thẳm không buồn không vui, chỉ có chê giễu. Dư Yểu bước đã chạm đến chuyện đau lòng của hắn, trong lòng mềm nhũn, đưa hai cánh tay trắng nõn ôm lấy eo hắn, không nói gì, chỉ ôm. Ta chưa bao giờ nói với nàng về ân oán giữa ta và Chử gia. Tiểu khả ái, nói cho ta biết, là ai tiết lộ ra ngoài? Ngón tay Tiêu Diễm vuốt dọc theo mái tóc nàng xuống dưới. Dừng lại ở lưng nàng chậm rãi vuốt ve. Lúc Dư Yểu đang nghĩ cách an ủi hắn thì hắn đột nhiên hỏi. Như một tiếng sấm nổ bên tai nàng. Nàng nín thở, nhắm mắt giả ngu, không thể nói. Nếu không Thường Bình nhất định sẽ bị liên lụy. Nhưng mà, nếu Lang Quân đã có hiềm khích với Chử gia, tại sao tin tức lập Chử gia ngũ nương tử làm hoàng hậu lại lan truyền rầm rộ như vậy? Ta đã nghe rất nhiều người nói rồi. Dư Yểu bĩu môi, vừa đánh lạc hướng Tiêu Diễm vừa chuyển chủ đề. Trong lòng lại nghĩ, nếu không có thù oán cũ, vị trí hoàng hậu thật sự nên để cho tiểu nương tử xuất thân và dung mạo đều cao quý tao nhã như Chử gia ngũ nương tử ngồi lên. Nàng á, thật sự không được, những người đó si tâm vọng tưởng, liên quan gì đến ta? Giọng hắn lạnh lùng, mang theo sự chán ghét không hề che giấu. Ồ, Dư Yểu ông dám hỏi tiếp nữa. Vội vàng cúi đầu, nàng sợ hắn nổi giận người xui xẻo vẫn là mình. Tuy nhiên, rất nhanh người đàn ông đã đổ hết sự khó chịu này lên người nàng một cách vô lý. Yêu cầu nàng nói rõ nghe được từ miệng ai và lan truyền như thế nào. Dư Yểu kinh hồn bạt vía, căn bản không dám khai ra cữu mẫu và cố đại phu. Nhỡ hắn nổi giận trừng phạt bọn họ thì sao? Lang Quân, đều là lỗi của ta. Ta không nên dễ dàng tin người khác. Chàng đừng giận nữa. Sau này nhất định sẽ không như vậy. Nàng đáng thương cầu xin. Ngón tay xoắn suýt vào nhau. Tiêu Diễm mặt không cảm xúc nhìn nàng hừ lạnh một tiếng. Lập tức yêu cầu xóa bỏ hai chuyện hắn chưa nói rõ thân phận thật sự với nàng và nàng nghe nhầm hiểu lầm hắn. Được rồi, Dư Yểu không còn cách nào khác. Chỉ có thể ủ rũ đồng ý. Ai bảo nàng bị nắm thóp chứ? Nhưng dấu vết trong lòng nàng vẫn còn đó, không thể dễ dàng xóa bỏ. Dư Yểu vẫn tràn đầy sợ hãi và kháng cự với cái gọi là tương lai trong cung. Ý nghĩ muốn hắn thả mình đi sống cuộc sống bình thường cũng chưa hề biến mất. Điều này Tiêu Diễm đương nhiên có thể nhìn ra từ nét mặt nàng. Nhưng hắn không hề để tâm, bởi vì thời gian sau này sẽ khiến nàng dần dần chấp nhận tất cả. Nàng sẽ hiểu. kỳ thật nàng có cảm giác an toàn trọn vẹn nhất, chưa từng thay đổi. Thánh chỉ lập hậu vừa được tuyên đọc ở triều Thiên Môn, lập tức gây ra sóng gió lớn, cả hoàng cung trên dưới, trừ Thường Bình, ai nấy đều bị tin tức này làm cho chấn động, ngay cả Ngụy Bân cùng những người khác cũng cảm thấy khó tin. Bọn họ vốn tưởng rằng một vị trí lương nhân đã là đủ lắm rồi, nào ngờ lại là hoàng hậu. Từ xưa đến nay, xuất thân thương hộ mà làm hoàng hậu gần như là chưa từng có. Bệ hạ hành sự xưa nay đều như vậy, yêu thì muốn người ta sống, ghét thì muốn người ta chết. Ở Vũ Vệ Quân Ti, Lê Tùng lại rất bình tĩnh. Hắn từng chứng kiến bệ hạ đối xử với Dư Cô Nương không giống người thường, nên biết rằng Dư Cô Nương sau này nhất định sẽ rất quan trọng với bệ hạ. Vị trí hoàng hậu mà thôi, nhìn thì rất tôn quý, nhưng trên thực tế chẳng phải vẫn là dựa vào bệ hạ sao? Trước kia thế nào thì sau này vẫn thế ấy. Hắn suy nghĩ một chút, bảo Ngụy Bân cùng những người khác trở về Dư phủ một chuyến, nói chuyện này cho Lục Chi và Đới bà cùng những người khác biết. Còn bảo Ngụy Bân đưa Lục Chi vào cung. Ngụy Bân lĩnh mệnh, rời khỏi Vũ Vệ Quân Ti. Đi chưa được bao xa, vừa hay gặp phải một vị phó tướng mới nhậm chức khác, người lập được đại công trong việc cứu tế biểu huynh ruột của thiên tử, Vũ Vệ Quân phó tướng Chử Văn Tiên. Nàng ta vào cung rồi. Chử Văn Tiên nhận ra hắn, hai mắt híp lại, trầm giọng hỏi, trong miệng hắn nói, nàng ta là chỉ ai? Bọn họ đều Tâm Triệt Lý Minh, Cách Chương.